Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3359, chương 3338. Người thật quá xấu rồi. Suy đoán của bọn hắn không có sai. Những cái kia vô ưu quả đều để ta mua. Mạc Thanh Vân chột dạ một lát, vẫn là không quyết định giấu giếm, đem tình hình thực tế nói cho Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung biểu lộ ngẩn ngơ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, nói, ngươi nói vô ưu trong cốc sở hữu vô ưu quả, toàn bộ đều để ngươi cho mua. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, cũng không có giải thích, chỉ là đưa tay một chiêu. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, từng cái phát ra huyền diệu khí tức linh quả, tự lơ lửng tại trước người hắn. Nhìn trước mắt lơ lửng vô ưu quả, Thiên Linh Lung ngẩn người tại chỗ, cảm giác có một ít khó có thể tin. Vô ưu trong cốc sở hữu vô ưu cốc, vậy mà thật để Mạc Thanh Vân mua. Hơi kinh ngạc về sau, Thiên Linh Lung lại dâng lên một chút không hiểu, hỏi, làm sao ngươi biết? Huyền âm, huyền các nàng muốn đi vô ưu cốc, mua sắm vô ưu quả cho ta xóa đi ký ức, giống như không biết. Ngươi mua nhiều như vậy vô ưu quả, định dùng tới làm cái gì? Nghe Thiên Linh Lung tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, trước đó ta tại Thiên Nhân Thần Vực bên trong, để cho người ta truy sát thời điểm, ta gặp Huyên Âm cô nương mấy người. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, ta phải biết các nàng muốn mua vô ưu quả, dùng để xóa đi trí nhớ của ngươi. Sở dĩ, ta tự đoạt tại trước mặt của bọn hắn, đem tất cả vô ưu quả cho mua lại. Biết được Mạc Thanh Vân hành vi, Thiên Linh Lung một trận bất đắc dĩ, không khỏi trách giận Mạc Thanh Vân một chút, nói, ngươi thật quá xấu rồi, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, nói, nếu như ta không đem vô ưu quả toàn bộ mua sắm, để Huyên Âm cô nương bọn người mua được lời nói, ngươi chỉ sợ đã quên đi chuyện trước kia, cũng sẽ không lại nhớ rõ ta. Thiên Linh Lung tán đồng gật đầu, giống như không huyên trùng nữ mang về vô ưu quả, tại các vị lão tổ khuyên bảo, nàng chỉ sợ thật hội sẽ ăn vào vô ưu quả. Thiên Linh Lung nghĩ nghĩ, trong lòng của nàng lại sinh ra không hiểu, nói, vô ưu quả không phải vật tầm thường, dựa theo ngươi mới nói, lúc ấy ngươi chỉ có thiên tướng cảnh tu vi, sao có thể để vô ưu cốc người như thế đối đãi? Thiên Linh Lung lời ra khỏi miệng, nàng trên mặt đẹp tự hiện ra tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân trong khoảng thời gian này kinh lịch, nàng thật là đặc biệt hiếu kỳ. Việc này nói đến tự nói lớn, ta chậm rãi cùng ngươi giảng, gặp vô ưu cốc sự tình không cách nào lập tức nói đến. Mạc Thanh Vân dứt khoát từ đầu nói lên. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp sáng lên, trên mặt hiếu kỳ trở nên càng thêm hơn. Mạc Thanh Vân muốn mở đầu bắt đầu giảng, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Sau đó, Thiên Linh Lung tự lặng lặng ngồi ở một bên, lắng nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật kinh nghiệm của mình. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp bên trên thỉnh thoảng hiện ra chấn kinh cùng lo lắng. Mạc Thanh Vân mấy năm này kinh lịch thật sự là quá muôn màu muôn vẻ. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân đem mấy năm này kinh lịch nhất nhất hướng Thiên Linh Lung giảng thuật. Biết được Mạc Thanh Vân kinh lịch, Thiên Linh Lung không nhịn được cảm khái nói, nghĩ không ra, ngươi mấy năm này kinh lịch cùng ngươi rời đi Thiên Hồn Đại Lục, đạt tới Man Hoang Đại Lục thời điểm đồng dạng, vẫn là như thế kinh tâm động phách. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối với cái này cũng không phủ nhận. So sánh với hắn, không huyền thiên thánh tộc bên trong những này đế tử, đế nữ, lịch sử trưởng thành thực sự quá đơn điệu. Thiên Linh Lung lúc cảm khái, nàng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ, hỏi, đúng rồi, người nói Lôi Mộ Uyển ở nơi đó, ta muốn gặp nàng. Tốt, đối với Thiên Linh Lung thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, trước người hắn tự hư ảnh lóe lên, xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển xuất hiện, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp khẽ động, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ, Mộ Dung Thanh Du trùng nữ tồn tại, trong lòng của nàng là rất rõ ràng, đây đều là phân thân của nàng. Thế nhưng là trước mắt Lôi Mộ Uyển lại không phải phân thân của nàng. Vậy mà mặc dù như thế, Lôi Mộ Uyển còn cùng nàng dáng dấp giống nhau. Cái này có một ít khác thường. Càng mấu chốt, nàng tại Lôi Mộ Uyển trên thân có thể cảm nhận được một loại nào đó liên hệ. Thật cùng ta giống nhau như đúc. Nhìn trước mắt Thiên Linh Lung, Lôi Mộ Uyển cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đánh giá Thiên Linh Lung trùng nữ, Lôi Mộ Uyển tâm tình hơi bình tĩnh một chút, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, nghĩ không ra, ngươi nói đều là thật, nàng thật cùng ta giống nhau như đúc. Đối với Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một chút a. Hắn tự hướng phía Thiên Linh Lung nhìn lại, nói, Linh Lung, ngươi cùng Mộ Uyển quan hệ trong đó khả năng cùng Thiên Huyễn Thần Tôn có liên hệ. Nghe được Mạc Thanh Vân suy đoán, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu, nói, Thanh Vân, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này. Trước đó ta vừa trở lại trong tộc, ta liền nghe đến Oanh Suối Lão Tổ nói, ta có thể là Thiên Huyễn Thần Tôn chuyển thế thân, có thể để các nàng không hiểu. Ta tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, giống như thiếu một chút cái gì. Thiên Linh Lung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự căng thẳng, không tự chủ nhìn về phía Lôi Mộ Uyển. Hắn thấy, giống như Lôi Mộ Uyển để cho người ta phát hiện, chỉ sợ đối nàng cùng Thiên Linh Lung đều sẽ không ổn. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, như thế, liên quan tới Mộ Uyển sự tình, ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi, giống như ngươi cùng Mộ Uyển quan hệ bại lộ, khó đảm bảo không Huyền Thiên Thánh tộc các lão tổ sẽ không muốn biện pháp dùng các ngươi phục Tô Thiên Huyễn Thần Tôn. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Thiên Linh Lung hai người biểu lộ cũng đi theo căng thẳng lên, nhất là Thiên Linh Lung, đối tại trên không Huyền Thiên Thánh tộc lão tổ suy nghĩ. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhất. Mạc Thanh Vân ba người giao lưu một hồi, Lôi Mộ Uyển nhìn một chút Thiên Linh Lung, nói, Thanh Vân, ta muốn cùng Linh Lung đơn độc nói một chút, ta cùng nàng rời đi trước. Tốt, đối với Lôi Mộ Uyển thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng. Đón lấy, Lôi Mộ Uyển tựu cùng Thiên Linh Lung rời đi, biến mất tại Mạc Thanh Vân trong mắt. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển hai người bóng lưng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Rất nhiều chuyện đều không có bị vạch trần ra, một khi vạch trần ra chắc chắn có phiền phức rất lớn. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, liền đem trong đầu tạp niệm bài trừ, nói, mấu chốt nhất sự tình liền là trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên. Giống như thực lực đầy đủ cường đại, cho dù là mạnh như không Huyền Thiên Thánh tộc cũng không có cách nào chia rẽ chúng ta, đối Mộ Uyển cùng Linh Lung tạo thành bất lợi. Giống như thực lực không đủ, cho dù ta lại lo lắng lại sợ hãi cũng giống vậy là không làm nên chuyện gì. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đón lấy, đại lượng thiên chi tinh thạch bị lấy ra, bày ra tại Mạc Thanh Vân bốn, để hắn luyện hóa hấp thu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN